Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý hơi buồn bực, tại trước ngực hắn đập một cái. Phong Sóc cười nhẹ hai tiếng, đem người hoàn toàn vòng tiến trong lồng ngực của mình, cái cằm đặt tại nàng đầu vai, nhắm mắt nói, nghe nói ngươi cho An phủ thiếu phu nhân ra cái chủ ý ngu ngốc. Khương Ngôn Ý bất mãn nói, An thiếu phu nhân cùng An tướng quân hòa hảo như lúc ban đầu, nào tính là chủ ý ngu ngốc. Phong Sóc nói, nhạn nước hồ sâu, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, An gia bên kia có thể không tiện bàn giao. Hắn một tay nâng lên Khương Ngôn Ý hàm dưới, có chút thô lệ ngón tay tại nàng tiểu xảo trắng nõn trên cằm vuốt nhẹ hai lần. Một khóc hai nháo ba treo ngược, thế gian này không phải tất cả nam tử đều dính chiêu này. An Vĩnh Nguyên nếu không có chạy tới, ngươi bảo bọn hắn vợ chồng kết thúc như thế nào? Khương Ngôn Ý quay đầu né tránh tay của hắn, nhỏ giọng thầm thì, người khác ta mới không dám dùng dạng này biện pháp đi thử. Cũng là An tướng quân coi trọng An thiếu phu nhân, ta mới phát giác được có thể mạo hiểm thử một lần. Nàng ngẩng đầu lên gặp Phong Sóc tựa hồ mệt mỏi cực kỳ, liền đứng dậy, vây quanh phía sau hắn, mềm mại không xương 10 ngón khoác lên trên vai hắn, dùng sức nhào nặn xoa bóp. Người sống một đời, bất quá mấy chục năm thời gian, có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ, cần gì phải muốn tại hiểu lầm cùng ngờ vực vô căn cứ bên trên tha mái. Khương Ngôn Ý nói xong, một hồi lâu không nghe thấy Phong Sóc lên tiếng, cúi đầu xuống mới phát hiện hắn dựa vào thành ghế hai mắt hơi khạp. Đúng là ngủ thiếp đi. Nàng đi đến phía trước, đau lòng sờ lên Phong Sóc trên cằm xuất hiện màu xanh nhạt cổ ngắn cha nhi. Dưới trướng mấy mươi vạn tướng sĩ đem tính mệnh phó thác với hắn. Tây Châu thuế ruộng đều phải dựa vào Vũ Hoành hai châu cung cấp. Triều đình bên kia lại từng bước ép sát. Hắn hiện tại mỗi một bước đều là đi ở trên lưỡi đao. Khương Ngôn Ý tìm đầu chăn mỏng khoác lên Phong Sóc trên thân, cúi đầu tại hắn trên môi rơi xuống một hôn về sau, nhẹ chân nhẹ tay rời đi thư phòng. Vừa đi ra cửa phòng liền gặp gỡ Hình Nghiêu. Trên tay hắn ôm thật dày một chồng công văn. Gặp Khương Ngôn Ý cung cung kính kính tiếng gọi. Sở cô nương. Khương Ngôn Ý đem ngón trỏ phóng tới bên môi, ra hiệu Hình Nghiêu nhỏ giọng chút. Nàng quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, gặp Phong Sóc không có tỉnh lại dấu hiệu, mới nói khẽ với Hình Nghiêu nói, hắn ngủ thiếp đi, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Hình Nghiêu thở dài, vương gia đã mấy túc đều không có chợp mắt. Khương Ngôn Ý thật đẹp lông mày nhíu lên, không ngủ được làm sao thành liền cái làm bằng sắt người, cũng chịu không nổi. Hình Nghiêu bất đắc dĩ nói, cơm cũng là ăn bữa hôm ăn, vương gia gần đây trong lòng phiền, chúng ta những này làm hạ nhân cũng không dám khuyên nhiều. Khương Ngôn Ý biết Phong Sóc tính tình, hắn nói không, người phía dưới ai còn dám lại lên tiếng. Nàng về nhìn cửa phòng một chút, đối với Hình Nghiêu nói, ta hồi phủ nấu cái canh, một hồi đưa tới tự mình nhìn xem hắn uống. Hình Nghiêu nghe vậy vui mừng quá đỗi, đối Khương Ngôn Ý thâm thâm vái chào, đa tạ sở cô nương. Cổ đồng canh cửa hàng di chuyển đến Như Ý lâu về sau, Khương Ngôn Ý nguyên lai cửa hàng liền để đó không dùng xuống dưới. Nàng chỉnh lý một phen sau tại cửa hàng bên trong bắt đầu bán bánh bột ngô cùng gia vị tương. Bởi vì khu vực tốt, trước kia danh tiếng cũng tại, nơi này ngược lại thành mì ăn liền lại một cái bán điểm. Trong tiệm sinh ý ổn định, Thu Quỳ một người nhìn xem liền thành. Nếu là gặp gỡ cái gì sự tình, hướng trong viện kêu lên một cuống họng, Sở Trung liền ra tới hỗ trợ. Khương Ngôn Ý trước đó trong lúc rảnh rỗi, tại cửa hàng bên trong làm qua một lần lẩu Âu Đần, vốn là định cho người một nhà ăn, kết quả kho liệu mùi thơm đưa tới đi ngang qua thực khách, hỏi trong tiệm có phải là đẩy ra mới cái nồi. Cuối cùng kia một nồi lẩu Âu Đần, một nửa bị chính các nàng ăn hết, một nửa bán ra. Thu Quỳ một người tại cửa hàng bên trong lúc mua bánh mì cùng gia vị tương người cũng không phải vẫn luôn có, nhàm chán thời điểm chiếm đa số. Khương Ngôn Ý hiện tại lại phải đi Như Ý lâu kia vừa nhìn, Nàng rảnh đến hoảng, liền ương lấy Khương Ngôn Ý làm cho nàng bán lẩu Odin. Lẩu Odin đáy nồi là Khương Ngôn Ý dùng nồi lẩu cũ phối phương cải tiến. Lỗ chử ra nguyên liệu nấu ăn mùi thơm mê người. Trực khiếu nhân khẩu lưỡi nước miếng. Ăn một bữa cổ đồng canh đến tốn không ít bạc. Nhưng mấy sâu lẩu Odin, đại đa số người nhà vẫn là nguyện ý nếm thức ăn tươi. Ngó sen thái lát, khoai tây phiến, rong biển kết, đậu hũ ngâm những này thức ăn chay bán một đồng tiền hai chuỗi. Rau thơm thịt viên cùng bánh bao cá viên thì bán một đồng tiền một chuỗi. Cái này tiền vào nhìn xem vụn vặt, có thể không đến mấy hôm, liền có thể bán ra một sâu tiền đến. Nguyên liệu nấu ăn chi phí không hơn 100 văn kiện đến ra mặt. Có thể tịnh kiếm hơn 800 văn. Một chút cơ linh bán hàng rong cũng học bắt đầu bán lẩu Odin. Nhưng làm ra hương vị lại luôn tạm được. Sinh ý xa không đuổi kịp Khương Ngôn Ý trong tiệm. Khương Ngôn Ý trở về lúc, Thu Quỳ đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên. Bên cạnh đặt vào một cái chậu than tử. Một cái khác trong chậu là ngâm trướng rong biển. Tay nàng chỉ cực nhanh kéo lên rong biển đánh thành kết. Các loại một cây rong biển đánh xong kết, lại dùng cái kéo đem tiểu kết đều cắt xuống. Rửa sạch sẽ sau xuyên bên trên thăm trúc tử. Bỏ vào trên lò nồi sắt bên trong nấu. Mùi thơm theo hơi nóng một mực hướng cửa hàng bên ngoài bay. Thỉnh thoảng lại có thực khách vào cửa hàng tới. Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ lên tiếng chào liền thẳng đến phòng bếp. Hiện tại cửa hàng bên trong không bán cái nồi. Phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng liền không có như vậy đầy đủ hết. Khương Ngôn Ý nhìn một vòng, dự định đi mã đồ tể nơi đó mua con gà. Hầm canh gà cho Phong Sóc bồi bổ. Tiện thể còn có thể cho Sở Ngôn Quy cũng đưa một chung quá khứ. Chỉ bất quá đợi nàng đi mã đồ tể hàng thịt, mới biết được hôm nay gà đã bán xong. Trưởng quỹ, ngài nhìn một cái, nơi này còn có 2 con chim bồ câu. Đều nói, một bồ câu thắng 9 gà. Bồ câu nấu canh, có thể so sánh gà mái nấu canh còn bổ dưỡng. Mã đồ tể cầm lên 2 con béo tốt bồ câu cho Khương Ngôn Ý nhìn. Khương Ngôn Ý xoắn suýt trong chốc lát. Nói, thành, làm phiền giúp ta đem bồ câu giết tốt. Mình giết còn phải nấu nước canh bồ câu mau. Khương Ngôn Ý ngại phiền phức. Được rồi, mã đồ tể cầm bồ câu đi một bên. Vừa bận rộn vừa nói. Ngài Như Ý lâu vừa mở trương. Thẳng đem Lai Phúc Tửu lâu đều cho đóng quá khứ. Từ Như Ý lâu đến ta cái này cửa hàng bên trong là so trước kia xa không ít. Nhưng chỉ cần ngài sớm cho cái lời nhắn, ta đem ngài lâu bên trong muốn dùng thịt đưa đi Như Ý lâu đều thành. Ngài muốn dùng thịt, vẫn là bên trên ta chỗ này đến mua. Trước mấy ngày Như Ý lâu sinh ý tốt thời điểm, bếp sau dự trữ thịt tươi không đủ. Người phía dưới đi phụ cận hàng thịt mua chút. Khương Ngôn Ý xem chừng mã đồ tể là nghe nói trong tiệm của nàng người đi nơi khác mua thịt. Nàng nói, tự nhiên, vẫn luôn là từ ngài chỗ này mua thịt. Trước mấy ngày là đặt trước thịt không đủ. Thời gian đang gấp mới khiến cho hỏa kế đến liền gần chỗ nào bán. Mã đồ tể nhếch miệng cười mở. Đem giết tốt 2 con chim bồ câu dùng làm bao lá sen tốt sau đưa cho Khương Ngôn Ý. Ta có thể ngóng trông trưởng quỹ sinh ý lại náo nhiệt chút. Ngài tiệm đồ cổ một rời. Toàn bộ đô hộ phủ đường cái cũng chưa từng từ trước náo nhiệt. Khương Ngôn Ý cười nói. Ngài quá khen. Nàng tiếp nhận gói kỹ bồ câu lúc. Mã đồ tể nhìn thấy đối với đường phố đi qua một trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Trên đầu mang duy nón lá nữ tử. Khó hiểu nói. Kia nữ du y khẩu vị cũng hơi quá lớn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng đến cái này chợ phiên bên trên mua một đống ăn trở về. Khương Ngôn Ý theo đồ tể ánh mắt nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy kia nữ du y bóng lưng có chút quen thuộc. Nàng nói, không chừng là trong nhà còn có người. Mã đồ tể lắc đầu. Nội nhân vài ngày trước nhiễm phong hàn. Nghe nói cô gái này du y cạo gió thủ pháp rất cao. Ta còn chuyên mang nội nhân đi qua. Cô gái này du y là cái quả phụ. Liền nàng một người ở, ngày bình thường cũng thâm cư không ra ngoài. Nói chuyện đến cạo gió. Khương Ngôn Ý liền nghĩ tới cho lúc trước mình cạo gió tên kia nữ y, có thể không phải liền là vừa mới đi qua người kia. Trên tay nàng xách những cái kia như tất cả đều là ăn. Sợ phải là 7-8 người lượng cơm ăn. Trải qua Mã Đồ Tể kiểu nói này, Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Nàng cầm lấy bồ câu vốn định đuổi theo nữ du y đi xem một chút. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, chợ phiên bên trên liền không nhìn thấy nữ du y người. Khương Ngôn Ý nghĩ đến còn phải cho Phong Sóc nấu canh, đành phải về trước cửa hàng, bình tĩnh mà xem xét. Khương Ngôn Ý không phải rất thích dùng cổ đại đá đánh lửa. Bay sượt một cỗ diêm tiêu vị, rất là gay mũi, lửa bốc cháy về sau. Trong nồi múc tiến nước lạnh, trước tiên đem hai con chim bồ câu vào nồi, ngược lại một muỗng thiêu đao tử chác nước, đi tanh đồng thời, đem bọt máu đều nấu ra. Bồ câu là thượng đẳng thuốc bổ, không chỉ có kiện não bổ thận, còn có thể điều tiết nhân thể đường máu. Mặc kệ là đối với gần nhất phí công Phong Sóc, hay là dùng công đọc sách Sở Ngôn Quy, đều là đại bổ, nấu cạn tịnh huyết thủy về sau. Khương Ngôn Ý đem hai con chim bồ câu vớt lên, bỏ vào nồi đất bên trong, thêm nước, miếng gừng, lại đem hành hoa đánh cái kết cùng một chỗ bỏ vào. Đổi dùng nhỏ lò đun nhừ, các loại nước mở thời gian bên trong, nàng xuất ra mấy khỏa táo đỏ khô dùng đao loại bỏ đi hạt. Đem hương cô dùng nước nóng ngâm phát, lại cắt vài miếng khoai mài cùng bắc kỳ, nồi đất bên trong canh nấu mở. Mới đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào. Còn tăng thêm một muỗng cẩu kỷ, mấy khỏa nhục quế, mấy cây đảng sâm. Bồ câu canh vốn là một đạo dược thiện, gia nhập những dược liệu này, không chỉ có thể tăng lên canh mỹ vị, dinh dưỡng giá cả cũng gấp bội. Hầm bằng lửa nhỏ một canh giờ sau, xốc lên nồi đất cái nắp. Bồ câu thịt mùi thơm ngát cùng các loại khuẩn nấm dược liệu mùi thơm hỗn cùng một chỗ bay ra. Khương Ngôn Ý cảm giác mình chỉ là nghe mùi vị kia giống như đều có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng dùng môi múc một bát nếm nếm. Canh rất thơm ngon, nhưng hương vị bị khuẩn nấm. Dược liệu tổng hợp về sau, càng nhiều hơn chính là một loại thanh đạm mà thuần hậu mùi hương đậm đặc. Phối hợp mập mà không ngán bồ câu thịt. Uống dạng này canh thật sự là một loại hưởng thụ. Khương Ngôn Ý hài lòng gật gật đầu. Đem bồ câu canh lô hàng hai chung. Một chung cho Sở Ngôn Quy đưa đi. Trong phòng dạy Sở Ngôn Quy, Trần Quốc Công nhìn thấy là bồ câu canh, liền nói mình cũng đi theo có lộc ăn. Còn lại một bình Khương Ngôn Ý tự mình cho Phong Sóc đưa đi. Nàng vào cửa thời gian, Phong Sóc đã tại xử lý công văn. Có lẽ là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Hắn nhìn xem trên tay công văn, lông mày một mực vặn lấy. Khương Ngôn Ý bất động thanh sắc đem canh chung bỏ vào hắn trên bàn. Phong Sóc ngẩng đầu lên, bên miệng kéo lên một vòng cười. Ngươi đã đến, Khương Ngôn Ý bới cho hắn canh. Làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua? Phong Sóc gác lại bút. Cái này phủ thượng còn có chuyện gì là ta không biết? Hắn tiếp nhận chén canh một hơi uống sạch sẽ. Lúc trước Khương Ngôn Ý còn không có cảm thấy hắn hao gầy. Bị Hình Nghiêu vừa nói như vậy, hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy Phong Sóc gầy. Nàng đem hầm đến đụng một cái liền cốt nhục tách rời bồ câu thịt múc tiến hắn trong chén. Ăn nhiều một chút thịt, hảo hảo bồi bổ, bồ câu thường xuyên bay trên trời. Chất thịt so thịt gà càng chặt đạn thật tính. Cửa vào thơm ngát, một chung canh uống xong. Phong Sóc chỉ cảm thấy mấy ngày liền mỏi mệt đều quét sạch sành xanh. Khương Ngôn Ý hỏi hắn, gặp được cái gì chuyện phiền lòng, mày nhíu lại thành dạng này. Phong Sóc nói, càng ngày càng nhiều chạy nạn bách tính tràn vào thành Tây Châu. Hiện tại thành Tây Châu ngư long hỗn tạp, đêm qua còn có người ý đồ cướp ngục cướp đi Khương Ngôn Tích. Khương Ngôn Ý nói, hai hại lấy nhẹ, muốn không phải là đóng cửa thành đi. Phong Sóc nắm vuốt mi tâm nói, ta lo lắng là tân đế hỗn vào thành. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi gần đây đi ra ngoài bên người mang nhiều một số người. Quay đầu ta sẽ tìm một biết võ tiểu tì cho ngươi. Hắn lúc trước nóng lòng cầu hôn, là muốn đem việc hôn nhân định ra đến. Tránh khỏi lại gọi người bên ngoài gọi cho hắn đưa nữ nhân chủ ý. nhưng hắn còn đánh giá thấp Tân Đế đối với Khương Ngôn Tích coi trọng trình độ. Tân Đế nếu là tiềm nhập thành Tây Châu, như vậy Khương Ngôn Ý liền sẽ trở thành một bia sống. Cách Trương